Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1723, tử sĩ. Dương Trần tiến vào huyết thần uyên tin tức, lan truyền nhanh chóng, từ trên xuống dưới nhà họ Cơ một mảnh chấn động. Huyết thần uyên cực kỳ đặc biệt, rời đi phương pháp, chỉ có một cái. Đó chính là thông qua huyết thần uyên tận cùng dưới đáy truyền tống trận. Khả năng đủ làm đến bước này, 1000 võ giả bên trong, cũng không có một cái. Cho đến tận này, Cơ gia bên trong, có thể từ huyết thần uyên thành công sống mà đi ra. Không đủ 100 người, mà cái này 100 người, đã từ lâu hóa thành bạch cốt. Cơ gia trải qua thời gian ngắn thương thảo, chính là dự định đánh ra 10 tên tử sĩ. Những võ giả này đều là bát trọng thiên cường giả. Cùng lúc đó, ở trong huyết thần uyên, Dương Trần thân hình nổi lên, không cách nào hình dung mùi máu tanh đập vào mặt. Cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên. Lại có huyết linh khí tức, hắn có được huyết ma mặt nạ, tự nhiên trong nháy mắt liền cảm giác được tại huyết thần uyên chỗ sâu có huyết linh khí tức. Cái này khiến hắn hai mắt không khỏi nhắm lại một chút. Quét nhìn một vòng, phát hiện huyết thần uyên không gian rất lớn, bốn phía có thác nước màu máu không ngừng lưu lại, rơi vào sâu không thấy đáy vực sâu. Quỷ dị chính là thác nước màu máu chút xuống, lại là ngay cả một chút thanh âm đều không có, để cho người ta lông tơ dựng ngược. Dương Trần ngắn ngủi trầm ngâm, đầu tiên là đi vào bốn phía thác nước màu máu trước mặt, một tay giam cầm qua một đoàn huyết dịch, phát hiện huyết dịch này hiện ra là màu đen sẫm, bên trong ẩn giấu đi một cỗ nhàn nhạt oán niệm cùng sát ý, chính là huyết linh đình huyết hải đặc hữu khí tức. Khác biệt chính là đoàn huyết dịch này sát ý cũng không nồng đậm mà thôi, nơi này có thể thức tỉnh cơ gia huyết mạch. Dương Trần lại nghiên cứu lật một cái, cau mày đứng lên, không biết muốn thế nào mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể cấp tốc lặn xuống, đi chỗ sâu tìm kiếm một phen. Khác Dương Trần không có nghĩ tới là, hắn trọn vẹn xâm nhập nửa ngày thời gian, cũng không thể nhìn thấy huyết thần uyên dưới đáy. Nhưng là, hắn ngay phía trên, lại là có dị động truyền đến. Dương Trần con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy 10 vị bát trọng thiên cường giả gào thét lao xuống. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, thân hình cấp tốc đáp xuống. 10 vị bát trọng thiên tử sĩ thấy thế, trên mặt chỉ có sát ý lạnh như băng, quát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cùng Dương Trần khoảng cách đã tới gần 80 triệu trượng, khí tức kinh khủng, giống như là biển gầm bộc phát mà ra. 10 đạo cường hoành công kích, xé rách hư không, phá diệt huyết sắc vải rách, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, biết lấy chính mình lục trọng thiên thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản một kích này. Không khỏi cắn răng nói, biết sớm như vậy, liền lưu một viên công kích đan dược còn sống trận đồ. Tại hắn suy tư ở giữa, 10 đạo công kích đã đi tới gần, hắn không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, trốn không gian bảo khí, tránh thoát công kích mạnh nhất về sau, liền lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục hướng về phía dưới phóng đi. 10 tên tử sĩ thấy thế, nhướng mày, không tiếp tục phát động công kích, mà là cất tốc hướng về Dương Trần dựa sát vào mà đi. Đồng thời, trên người của bọn hắn bỗng nhiên hiện ra ánh sáng màu tím, nồng đậm huyết mạch khí tức, như là núi lửa giống như bộc phát ra, khiến cho nhục thể của bọn hắn biến cường hoành không gì sánh được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời gian mấy hơi thở, song phương liền lại lần nữa tới gần. Một tên bát trọng thiên tử sĩ không chút do dự, một tay chộp tới Dương Trần, nhìn như phổ thông một trào, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Dương Trần không gian chung quanh đều bởi vậy vỡ vụn ra. Hắn không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, đại đế công pháp diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển lên tới. Đang kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, cái kia bát trọng thiên tử sĩ sắc mặt có chút biến hóa một chút, phát hiện công kích lực lượng tại không ngừng chảy vào hư thần kiếm bên trong, hắn vội vàng chấn động tu vi thoát khỏi đạo công kích này, mà Dương Trần thì tiếp lấy cỗ chấn động này chi lực tiếp tục hướng xuống phóng đi. Còn lại bát trọng thiên tử sĩ thấy thế cũng ngạc nhiên không thôi, trong đó một tên tử sĩ quát, đem hắn vây kín đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, 10 tên tử sĩ phân tán ra đến, đem Dương Trần vây kín đằng sau, từ khác nhau phương hướng, hướng về Dương Trần chộp tới. Dương Trần biết, bằng vào chính mình chi lực, căn bản là không có cách ứng đối cái này 10 vị cường giả. Không khỏi cắn răng gầm nhẹ nói, Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long, các ngươi còn không xuất thủ sao? Đám người kia quá yếu, ta xuất thủ chẳng phải là thật mất mặt. Tiêu Dao Đan Hoàng bĩu môi, khinh thường nói, đúng đấy, ta đường đường đế binh, há có thể đối với thần vương cấp bậc tiểu tử xuất thủ. Lôi Long phụ họa nói, ta dựa vào. Dương Trần nhịn không được mắng to, các ngươi ra tay với ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới vấn đề mặt mũi. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nháy nháy mắt, dứt khoát không để ý tới Dương Trần. Dương Trần khí sắp điên mất rồi, nhưng càng là bước ngoặt nguy hiểm, hắn ngược lại càng là tỉnh táo đứng lên, trông cậy vào cái này hai hàng, tuyệt đối đừng đùa, vậy không bằng không thèm đếm xỉa. Hắn cắn răng một cái, lại trực tiếp nhắm lại hai mắt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi cảm thụ thể nội thế giới hai đoàn năng lượng, một đoàn lôi quang lấp lóe, một cái khác đoàn thì nóng bỏng không gì sánh được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại 10 vị bát trọng thiên tử sĩ muốn đem Dương Trần bắt sát na, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một con mắt lôi điện thổ lộ, con mắt còn lại thì ánh lửa ngút trời, càng có vô số lôi đình chi lực cùng thiên dương chi lực không bị khống chế phun trào ra. 10 vị tử sĩ thân hình bị hai cỗ năng lượng trùng kích dừng lại một chút. Cùng một thời gian, Dương Trần khí tức trên thân bỗng nhiên chấn động, oanh, khí tức cuồng bạo giống như là biển gầm quét sạch ra, trực tiếp khuếch tán đến phương viên 60 triệu trượng phạm vi. Thần vương lục trọng thiên, 10 vị tử sĩ thấy thế lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà có thể tại điện quang thạch hỏa bước ngoặt nguy hiểm thực lực đột phá. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn không còn bất cứ chút do dự nào, tiếp tục hướng về Dương Trần chộp tới. Đối với cái này, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, chủ động phóng tới một tên bát trọng thiên tử sĩ. Trường kiếm trong tay của hắn giống như một đạo hỏa xà bỗng nhiên thổ lộ mà ra, cái kia bát trọng thiên tử sĩ thấy thế lại là mặt không đổi sắc. Hắn thấy bằng vào cơ gia huyết mạch cường hóa nhục thân ứng đối Dương Trần công kích, dư xài bạch cả hai giao phong sát na, bỗng nhiên có kỳ dị thanh âm vang lên, sau đó liền có một cái đầu lâu ứng thanh bay lên mà lên. Còn lại tử sĩ thấy thế sắc mặt hơi đổi, chấn kinh tại Dương Trần thực lực. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, phóng tới hai gã khác tử sĩ. Sau cả hai thấy thế, một trái một phải chụp vào Dương Trần. Dương Trần tay trái vừa lật, lấy ra thần huyền xích, lôi quang chớp động ở giữa, lại có hai cái đầu bị chém xuống. Còn lại 7 tên tử sĩ thấy thế, rốt cục ý thức được, đối phó Dương Trần tuyệt đối không thể chỉ bằng cơ gia nhục thân. Lúc này vận chuyển tu vi, hướng về người sau công kích mà đi. Dương Trần thấy thế, lựa chọn lạc đàn một tên tử sĩ. Trường kiếm trong tay từ đuôi đến đầu vẩy một cái, liền có một đạo 60 triệu trượng hỏa xà thổ lộ mà ra. Oanh, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, Đinh Tài nhức óc tiếng vang qua đi. Cái kia bát trọng thiên tử sĩ, thân thể khói đen cuồn cuộn, khí tức hoàn toàn không có, hướng về vực sâu rơi xuống. Không có khả năng, sáu tên tử sĩ kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, liền xem như vận chuyển tu vi, y nguyên không phải là đối thủ của Dương Trần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.